Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 394, Bắc Thương Môn. Hả? Mở cửa Bắc Thương Môn? Lời Trầm Thương Sinh vừa dứt, mọi thứ dường như dừng lại. Thái thường viện trưởng và đám trưởng lão hơi đổi sắc, ánh mắt nghi hoặc. Bọn họ đều không ngờ rằng Trầm Thương Sinh lại có thể yêu cầu như vậy. Bắc Thương Môn được xem là vùng đất ma luyện cuối cùng của Bắc Thương Linh Viện. Ở nơi đó, tỷ lệ tử vong quá cao. Tới cuối cùng, hội nghị của Linh Viện đã cân nhắc lựa chọn, rồi quyết định đóng cửa nó. Cũng bởi vì lý do đó mà nhiều năm trở lại đây, thành tích của Linh Viện trở nên kém cỏi, lâm vào nguy cơ mất đi danh hiệu Ngũ Đại Viện. Nhiều linh viện mạnh khác cũng có nơi ma luyện cuối cùng như thế, và nó cũng rất quan trọng, bởi vì nó có thể khiến cho những đệ tử hàng đầu tiếp tục tăng cường sức mạnh. Nhưng dù như vậy, thì so với 4 linh viện còn lại, thời gian thành lập của Bắc Thương Linh Viện có phần trễ hơn, nội tình vẫn không bị kịp. Mục Trần cũng chưng hửng trước diễn biến như thế này. Hắn ta đi tới Bắc Thương Linh Viện đã có khoảng 1 năm, thế mà vẫn chưa biết được Bắc Thương Môn kia là cái gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt của mọi người, hắn ta cũng có thể mơ hồ đoán ra được vài thứ đặc biệt. Bắc Thương Môn rất nguy hiểm. Thái thường viện trưởng trầm tư hồi lâu rồi mới nói. Viện trưởng, xin hỏi một câu. Trầm Thương Sinh cười nhạt, khiêm tốn nhưng thẳng thắn nhìn trực diện thái thường viện trưởng. Con đường cường giả có bằng phẳng hay không? Không khí trầm lắng, chỉ có giọng nói của Trầm Thương Sinh văng vẳng. Đám đệ tử nhìn lên bóng người kia, không thể che giấu được vẻ tôn sùng kính phục. Hắn chính là Trầm Thương Sinh, là bá chủ thiên bảng. Cho dù hiện tại hắn ta có bị che mờ một chút bởi vì sự tỏa sáng của Mục Trần, nhưng mà địa vị của hắn ta trong lòng của những đệ tử thì vẫn không hề thay đổi. Thái thường viện trưởng trầm tư rồi mỉm cười bất đắc dĩ. Không ngờ lại bị một tên tiểu tử non nớt dạy dỗ ta. Ở bên cạnh, Chu Thiên và đám trưởng lão nhe răng cười. Bắc Thương Môn trước nay cũng không phải hoàn toàn niêm phong. Như năm rồi, chúng ta cũng đã sửa chữa một vài chỗ khiếm khuyết. Tuy rằng đã có chút thành quả, nhưng mà vẫn cực kỳ nguy hiểm như xưa. Thái thường viện trưởng nhìn về phía Trầm Thương Sinh, chợt cười khoát tay nói. Bất quá, người đã bày tỏ như vậy. Nếu ta còn thoái thác thì cũng không hay cho lắm. Nhưng mà lần này mở cửa Bắc Thương Môn, phải hạn chế số người tiến vào. Chỉ có đệ tử top 10 thiên bảng mới đủ tư cách. Và các ngươi phải cam đoan là tự nguyện. Trầm Thương Sinh mừng rơn, cười to nói lớn. Vâng, ta xin tiến vào Bắc Thương Môn. Tính thêm ta vào nữa. Lý Huyền Thông cũng nhanh nhậu, cười nhạt góp lời. Cách đó không xa, Hạc Yêu chăm chú nhìn hai người khi độ bất phàm ở trên cao, lại quay sang nhìn Tô Huyền. Khuôn mặt hơi biến sắc, nhưng cũng cắn răng mạnh mẽ hét lên. Còn có ta. Hạc Yêu tình lình hét lớn, khiến cho rất nhiều kẻ giật mình. Ngay cả Tô Huyên cũng kinh ngạc ra mặt, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên, chứ không biểu hiện điều gì. Hành động của hắn ta trước kia ở bên trong thú liệp chiến đã khiến cho nàng càng thêm oán ghét. Vốn dĩ lúc bình thường đối đãi với Hạc Yêu thì vẫn như là bằng hữu xã giao, nhưng mà từ khi đó trở đi thì đã hoàn toàn lạnh nhạt. Hạc Yêu quay lại nhìn Tô Huyên, trông thấy ánh mắt hờ hững của nàng ta, gương mặt lại càng thêm ảo não. Chuyện khi trước cũng là do hắn ta suy nghĩ không chu đáo, chỉ một lòng nôn nóng đánh bại Mục Trần, chứ thực sự hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ làm tổn thương tới Tô Huyền. Nói gì thì nói, đó cũng là người con gái mà hắn ta rất thích. Lời viện trưởng nói ban nãy rất đúng, ta nghĩ cũng nên dốc toàn lực của bản thân cho Bắc Tư Linh Viện trong đại tài sắp tới. Nhưng nếu như không đi vào Bắc Tư Môn, e rằng ta chẳng đủ tư cách để so kè với cái đám thiên tài siêu đẳng của mấy linh viện khác. Hạc Yêu chua xót chuyển chủ đề. Thực ra thì gương mặt hắn ta cũng ưa nhìn anh Tuấn, chỉ có điều hơi mang theo vẻ ẩm lãnh nham hiểm. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này cũng có không ít nữ sinh mê mẩn tương tự hắn ta. Thủ lĩnh oai thật. Thành viên yêu môn ngạc nhiên mà hứng chí, kích động khi trông thấy thủ lĩnh của bọn họ hơi có vẻ khác. Lựa chọn vừa rồi của Hạc Yêu khiến cho bọn họ bất giác cảm thấy hãnh diện tự hào. Cái tên này khó có khi nào hăng hái như thế nhở? Tô Linh Nhi thì nghi hoặc chẳng tin, đến gần ghé vào tai Tô Huyền thì thầm. Tô Huyền liếc nhìn qua Hạc Yêu, Mà khi nàng nhìn qua, hắn dường như cũng cảm giác được, bỗng nhiên cũng đứng thẳng hơn nhiều. Và lúc này hắn trông thấy ở trong mắt Tô Huyên dường như cũng có đánh giá một chút, không còn cái vẻ hờ hững mặc kệ như lúc này nữa. Điều này khiến cho trái tim hắn ta bỗng dưng đập lên thình thịch. Không khí bắc tư linh viện bị ba người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và Hà Kiêu khiến cho trở nên sôi động. Nhiều đệ tử tỏ ra tiếc rẻ khi bản thân mình chỉ còn cách top 10 không có xa, bằng không thì cũng đã có dịp chân chính vì bắc tư linh viện mà hăng hái một hồi. Tử Hoang cũng bị ảnh hưởng bởi không khí sôi trào đó. Bản thân hắn ta cũng là một cường giả đỉnh cao của bắc tư linh viện, dĩ nhiên đâu thể nào chịu lùi bước. Thế là trước ánh mắt tự hào ngưỡng mộ của muội muội Từ Thanh Thanh, hắn ta bước tới bay lên. Ở gần đó, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương cũng nhíu mày liếc nhau, rồi bắt đắc dĩ chép miệng. Đã lỡ tranh giành lấy cái top 10, bây giờ mà lùi bước thì dân chúng sẽ cười cho thối mũi. Mà bản thân cũng là kẻ kiêu ngạo, đầu chịu lép vế trước người khác, cho nên sau Tử Hoang chính là hai người bọn họ lập tức hưởng ứng. Rốt cuộc top 10 thiên bảng ngoài Mục Trần, Lạc Ly và Tô Hiên thì 7 người còn lại đều lơ lửng trên bầu trời, khiến cho đám đông đệ tử đều hứng chí hò reo, nhiệt huyết tranh đấu sôi trào. Bình thường ở bên trong linh viện có tranh đấu phe phái như thế nào, nhưng khi đối mặt với người ngoài, cảm giác đoàn kết lại khiến cho bọn họ vô cùng kiêu hãnh. Thái Thượng viện trưởng và đám trưởng lão trông thấy cảnh này thì chỉ biết thở dài, nhưng cũng thấy vui mừng. Đệ tử vì vinh nhục huy hoàng của linh viện mà chiến đấu, đó đúng chính là thành công lớn của công tác đào tạo. Thái Thượng viện trưởng phất tay áp chế tiếng ồn, rồi cười nói ôn hòa. 3 ngày nữa, chúng ta sẽ mang Mục Trần đi tới thành Linh Sơn. Sau việc đó, rồi thì Bắc Tư Môn sẽ lại mở cửa. Lời viện trưởng vừa dứt, đám đông đệ tử lại reo hò. Thời gian tới đây, vì danh hiệu Ngũ Đại Viện, Bắc Tư Linh Viện sẽ dốc toàn lực. Mục Trần mỉm cười nhìn vào không khí sục sôi kia. Mọi người đã cố gắng như thế, bản thân hắn ta cũng không được tụt lại phía sau. Ít nhất trong chuyện Thánh Linh Sơn trước mắt, hắn ta phải lấy lại thể diện cho Bắc Tư Linh Viện. Lúc này, ở bên trong một cư điện tối tăm đen đúa, không khí lạnh lẽo đầy áp lực. Trên ghế chủ tọa bên trong cư điện, Hắc Long Chi Tôn ngẩng lên, nhìn vào một góc âm u trong điện, mở miệng thản nhiên nói. Tin tức đã xác định, lần này Bắc Tư Linh Viện sẽ tham gia Thánh Linh Sơn. Kẻ đi chính là tên Mục Trần đã đoạt lấy đại tù gì mà trụ. Bắc Tư Linh Viện thật là gan to tay trời. Sự kiện này cái bọn tiểu tử còn đang bú ti mà cũng dám tham gia sao? Góc âm u đó chợt vang lên một tiếng cười ma quái, một bóng người như ẩn như hiện. Bọn chúng đến thì cũng tốt, thế thì kế hoạch của chúng ta đã có thể thực hiện. Nhiều năm nay ẩn nhẫn như thế là đủ rồi. Hắc Long Chi Tôn cười khẩy nói tiếp. Đã chuẩn bị chú đáo rồi chứ? Cái con chim già của Bắc Tư Linh Viện thật sự phiền toái đấy. Một góc khác lại vang lên tiếng nói. Yên tâm đi, lão già đó mà dám tới, tự nhiên sẽ có người đối phó. Lần này chúng ta sẽ cho bọn Bắc Tư Linh Viện biết rằng Bắc Thương Đại Lục này cường đại nhất vẫn luôn là lòng mà cùng chúng ta. Còn nữa, đại tu di mà chủ phải thu hồi lại, đó là chi bảo của lòng mà cùng chúng ta. Hắc Long Chi Tôn mỉm cười nói. Tiểu tử kia tới tham gia Thánh Linh Sơn, còn cơ hội nào tốt hơn thế nữa? Lời nói xong, hắn ta vung tay lên khiến cho không gian biến dạng, tạo thành một cái thông đạo. Những tiếng chu kinh dị đáng sợ giống như vạn quỷ gào thét. Rồi một bóng đen từ trong đó bước ra. Người này mặc quần áo bình thường, vải bố sơ xác, đôi mắt buồn bã bám đầy bụi. Sau lưng là một cây thương đen tuyền. Những bóng đen gào thét bay lượn trên thân thương, khóc là thảm thiết. Vừa bước ra, hắn ta liền đứng đó chẳng nhúc nhích, giống như một khối đá lạnh băng. Hình Thiên, 3 ngày nữa chuẩn bị đến tham gia Thánh Linh Sơn. Nhiệm vụ của ngươi lần này là lấy đầu Mục Trần của Bắc Tư Linh Viện, thu hồi đại tu gì mà trụ trong tay hắn ta. Hắc Long Chi Tôn nhàn nhạt ra lệnh. Người kia chỉ hờ hững nhìn lên rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người bỏ đi không nói tiếng nào, cung cách quỷ dị vô cùng khiến cho người ta lạnh gáy. Hết chương 394. Chương 395, khởi hành. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chính truyện này. Mà hôm nay A Nam bị viêm họng, cho nên giọng đọc không được tốt lắm. Có gì các bạn thông cảm bỏ qua nhé. Bức thư linh viện trở nên sôi động trong hơn 3 ngày. Rồi sau đó mọi người nhận thấy không khí trong linh viện đã có nhiều chuyển biến. Trước nay, nhiều phe phái thế lực tranh đấu. Nhưng mà nửa năm tới, đại tái linh viện sẽ tới rồi. Điều này đã khiến cho mọi người trở nên đoàn kết hơn. Đặc biệt là sau khi Thái thư viện trưởng đã diễn thuyết sâu sắc về tình cảnh bi đát của linh viện. Điều đó đã khiến cho không ít đệ tử nào xúc động. Bản thân là thành viên của linh viện, dĩ nhiên cũng nên vì danh dự của tập thể mà cố gắng dốc sức. Do vậy, tất cả mọi người trở nên hăng hái tu luyện hơn. Vài đệ tử vị trí đã tới gần top 10 thiên bảng đều không ngừng phấn đấu, mong muốn bản thân mình sẽ có tư cách tiến vào bậc thượng môn tu luyện. Tuy bọn họ đều biết rõ ở nơi đó nguy hiểm rình rập, nhưng chẳng có ai tỏ ra sợ hãi lùi bước. Cho tới ngày thứ tư, chính là lúc Mục Trần khởi hành rời khỏi Bắc Tường Linh Viện để tham gia vào sự kiện quan trọng nhất của giới trẻ Bắc Tường Đại Lục. Khu tân sinh ở trên tiểu lâu, Mục Trần quay sang bên cạnh, mỉm cười dịu dàng với Lạc Ly. Chúng ta đi thôi. Dù danh ngạch tham gia của Bắc Tường Linh Viện chỉ có một, nhưng Lạc Ly cũng muốn đi theo Mục Trần. Đối với điều này, hắn ta cũng không phản đối. Khi ra ngoài, được ở cùng với Lạc Ly, thật sự cậu còn không được ấy chứ. Lạc Ly mỉm cười gật nhẹ, rồi hai người bay lên như lưu tinh xuyên qua không gian, hướng tới tòa cung điện nguy nga ở trung tâm linh viện. Thái thượng viện trưởng và các trưởng lão đã sớm chờ đợi ở đó. Khi Mục Trần và Lạc Ly hạ xuống, vừa nhìn lướt qua đám người thì đã bất giác giật mình. Bóng dáng yêu kiều, quần áo trắng tinh, dung nhan xinh đẹp và lạnh lùng chính là Linh Khê. Mục Trần tỏ ra khá kỳ quái khi trông thấy Linh Khê xuất hiện, bởi vì thực ra Linh Khê chỉ mang danh trưởng lão, nào có can dự vào những chuyện của đệ tử Bắc Tư Linh Viện cơ chứ. Nhận thấy ánh mắt đó của Mục Trần, dáng vẻ lạnh lùng của Linh Khê lại mất sạch, khiến cho vài vị trưởng lão ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Tính tình của nàng ta như thế nào, bọn họ còn lạ gì đâu. Có đời nào tỏ ra ưu ái, mỉm cười với ai bao giờ. Vậy mà khi gặp Mục Trần thì lại có vẻ dịu dàng như thế. Chuyện này thật sự là quá hiếm gặp. Lần này, ta sẽ tháp tùng các ngươi đi tới Thánh Linh Sơn. Linh Khê mỉm cười nói. Trưởng lão Linh Khê thực lực bất phàm, có nàng đi theo, hẳn nhiên sẽ có thể an toàn hơn nhiều. Thái thượng viện trưởng cười lớn, phá tan bầu không khí kỳ quái. Việc Linh Khê chủ động yêu cầu đi, lão ta thực sự cũng tò mò lắm, nhưng mà cũng không từ chối. Có thêm cường lực thì lại càng thêm an toàn hơn. Tuy rằng ở trên Bắc Tư Đại Lục không có mấy kẻ mù mà chọc vào Bắc Tư Linh Viện, nhưng mà cẩn thắc thì luôn vô ấy nấy. Rồi lão ta lại liếc sang nhìn Mục Trần đầy vẻ thâm ý. Xưa nay, Linh Khê chẳng hề ngó ngàng tới bất cứ chuyện gì lớn bé ở bên trong linh viện. Bây giờ đột nhiên lại muốn đi, thì át hẳn phải có liên quan tới Mục Trần. Mà nói cho cùng thì chắc chắn là có ý bảo vệ hắn ta. Linh Khê kia lại chủ động ra tay bảo vệ Mục Trần hay sao chứ? Việc này chính lão ta cũng cảm thấy bất khả tư nghi. Với tính cách hờ hững của Linh Khê, cho dù Bắc Tư Linh Viện có bị phá hủy, nàng ta cũng chẳng mảy may đồng lòng, chứ đừng nói gì tới chuyện bảo vệ đệ tử. Nhưng cho dù có tò mò hay khó hiểu ra sao, thì lão ta cũng chẳng dại mà đi tìm hiểu cái quần khúc trong mối quan hệ của Mục Trần và Linh Khê. Xem ra nó chẳng hề đơn giản, dễ hiểu chút nào. Mục Trần trông thấy ánh mắt của Thái thư viện trưởng, nhất thời rủa thầm trong bụng, rồi liếc sang nhìn Lạc Ly. Cô nàng vẫn đang yên lặng, cười tủm tỉm như trước. Thậm chí khi trông thấy Linh Khê liếc mắt nhìn sang thì còn cười chào lại. Nhưng tới khi cúi đầu thì môi mấp máy, một thanh âm nhẹ nhẹ bay vào trong tai Mục Trần. Có lực hút lớn đấy nhỉ? Mục Trần giật bắn người, vội tằng hắng một tiếng. Đừng nghĩ bậy, Linh Khê tỷ chỉ là không yên tâm mà thôi. Lạc Ly chẳng nói gì, ánh mắt tỏ ra khó đoán, khiến cho Mục Trần nổi hết cả da gà. Mọi người đã đến đủ, như vậy chúng ta khởi hành thôi. Thái thượng viện trưởng vung tay, ngắt ngang màn ghen tuông tình tứ của đám trẻ, dẫn đầu bay lên không trung. Mai Cư Điện Chủ và trưởng lão Trúc Thiên cũng bay theo. Đối với Thánh Linh Sơn, Bắc Thư Linh Viện rất coi trọng. Không chỉ viện trưởng ra mặt, mà hai vị thiên tịch trưởng lão đứng đầu cũng theo tới. Đội hình này khá là cường hãn. Các người đi với ta, bằng không thì tốc độ sẽ không theo kịp đâu. Linh Khê bước tới chỗ Mộc Trần và Lạc Ly, mỉm cười chỉ tay ra. Một cái lỗ đen bay ra, lơ lửng giữa không trung. Vâng, như vậy làm phiền Linh Khê trưởng lão. Lạc Ly khẽ gật đầu. Nếu không ngại thì cứ gọi ta là Linh Khê Tỷ, giống như Mộc Trần đó. Sau này gặp lại Dị Tinh cũng có thể nói vài tiếng giúp ngươi. Linh Khê âm thầm đánh giá Lạc Ly, chẳng thể tìm ra một tia tì vết nào. Một cô gái tuyệt mỹ như thế này cũng khó trách Mộc Trần lại yêu thích. Lạc Ly bất giác đỏ mặt. Nàng đã nghe được Mộc Trần kể lại, dĩ nhiên cũng đã biết Dị Tinh mà Linh Khê đề cập tới đúng chính là mẫu thần của Mộc Trần. Vâng, Linh Khê tỷ. Lạc Ly cười yếu ớt. Nàng vốn dĩ không thích kết bè kết bạn, nhưng Linh Khê muốn bảo vệ Mộc Trần, điều này nàng có thể trông thấy rõ, cho nên cũng không ngại tỏ ra có hào cảm. Linh Khê mỉm cười rồi nắm tay Lạc Ly kéo vào bên trong lỗ đen. Mộc Trần thấy vậy vội vàng bay theo. Ngay khi lúc bọn họ bay lên trời, vô số đệ tử đều chăm chú dõi theo. Ai nấy đều biết rõ hôm nay chính là ngày Mộc Trần rời khỏi Bắc Tư Linh Viện, đi tới Bắc Tư Đại Lục, đại diện cho Linh Viện tham gia Thánh Linh Sơn. Trên một đỉnh núi, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bay ra, cười nói với Mộc Trần. Mộc Trần, lần này thể diện của Bắc Tư Linh Viện chúng ta phải nhờ vào người đấy. Mộc Trần trinh trọng gật đầu. Yên tâm, bất kể kẻ nào tới cảm, ta cũng không dễ dàng đầu hàng đâu. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cùng cười lớn. Vốn dĩ là đệ tử ưu tú nhất của Linh Viện, một việc như thế này đáng lý ra bọn họ phải ra mặt. Thế nhưng mà sự thật quá tàn khốc. Thời gian tu luyện của bọn họ cũng không nhiều, tuổi tác cũng còn kém hơn đám trẻ tuổi hàng đầu Bắc Thương Đại Lục kia. Do đó trách nhiệm này bọn họ không thể nào gánh nổi. Đành nén lại phức tạp trong lòng để đặt toàn bộ hy vọng vào Mộc Trần sẽ tỏa sáng tại Thánh Linh Sơn, tạo nên điều kỳ tích. Tất cả đều là thành viên Bắc Tư Linh Viện, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Thái Thương Viện Trưởng dặn dò Mộc Trần. Lúc đó chỉ cần dốc hết sức là được. Sự kiện này rất trọng đại, cho nên sẽ luôn có hình ảnh truyền tức thời về trong linh viện để cho tất cả mọi người đều trông thấy biểu hiện của ngươi. Mộc Trần kinh hãi rồi bất đắc dĩ cười xòa. Quả thật làm như vậy thì càng khiến cho hắn ta chịu nhiều áp lực. Nhất cử nhất động đều bị mọi người nhìn thấy hết. Nếu như không dốc toàn lực thì e rằng thê thảm nhục nhã rồi còn gì. Đi thôi. Thái Thư Viện Trưởng vung tay, linh lực trong thiên địa như biển lớn dâng tràn, khiến cho không gian ở trước mặt bị biến dạng dữ dội, rồi hình thành một cái thông đạo lớn. Thái Thư Viện Trưởng dẫn đầu đoàn người tiến vào trong thông đạo. Ở đằng sau, mọi người cũng lập tức theo sát. Cổng không gian há miệng nút lấy tất cả. Không trung nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Mọi người vừa mới ở đó thì bây giờ đã biến mất, không thấy tung tích. Chẳng biết lần này hắn ta sẽ đạt được thành tích như thế nào đây. Trầm Thương Sinh thở dài nhìn theo. Nghe nói có vài kẻ trong đám kia đã chạm tới chí tôn tam nan. Lý Huyền Thông gật đầu lẩm bẩm nói. Chí tôn tam nan à, rất là phiền toái đây. Thực lực như thế thì đã tiến sát tới chí tôn rồi, mạnh hơn thông thiên cảnh nhiều lắm. Bất quá, ta sẽ không chấp nhận cho hắn ta thất bại. Cả năm nay, tất cả những chuyện hắn ta đã làm đều khiến cho ta sửng sốt rất nhiều. Cái tên tiểu tử đó, trước kia đã phải dốc sức mới tiếp được ba chữ của ta. Thế mà đến nay, ta đã phải ngước mắt nhìn lên rồi đây thôi. Lý Huyền Thông đột nhiên cười to nói. Trầm Thương Sinh mỉm cười, ngẩng lên nhìn không trung phẳng lặng, lẩm bẩm trong lòng. Mộc Trần, mọi người ở trong Bắc Tư Linh Viện chúng ta đều đang nhìn người đó. Hãy thể hiện hết sức để cho chúng ta xem nào. Đến khi người trở về, ba chủ tiên bảng chính là người. Hết chương 395. Chương 396. Thánh Linh Thành. Thánh Linh Sơn tọa lạc tại giáp ranh trung ương Bắc Tư Đại Lục. Khu vực này gọi là Thánh Linh Vực, danh tiếng lừng lẫy. Tương truyền Thánh Linh Sơn truyền thừa từ thời viễn cổ xa xưa. Vốn dĩ ngọn núi này không mấy nổi bật, nhưng từ khi một vị thiên chi tôn tạ thế nơi đây thì nó lại trở nên bất phàm. Một sức mạnh cường đại thần bí ngăn cách lại, Linh khí triều tịch đáng sợ bao quanh khiến cho người ta không dám tùy tiện xông vào. Chỉ cứ cách vài năm thì nó mới yếu đi một chút. Và đó chính là lúc mà giới trẻ Bắc Tương Đại Lục lại tổ chức một sự kiện trong đại hàng đầu. Nơi Thánh Linh Sơn có một cơ duyên gọi là Thánh Linh Thể Lễ, có sức hấp dẫn vô song với tất cả những ai đang cố gắng bước tới trình độ chí tôn. Đối với những thế lực lớn thì lại càng chú ý hơn nhiều, bởi vì ở bên trong đại thiên thế giới mênh mông vô tận, chỉ có chí tôn mới chân chính xứng là cường giả mà thôi. Một thế lực càng có thêm nhiều chí tôn thì chiến lực lại càng tăng cao, áp lực đối với bên ngoài lại càng trở nên đáng sợ hơn. Để có được Thánh Linh Tẩy Lễ kia, bao nhiêu thế lực ở trên Bắc Thương Đại Lục đều đỏ mắt hàm hè, dốc toàn lực tranh đấu nhằm để cho thiên tài của mình có thể nhận được cơ duyên đó, bước tiếp trên con đường chí tôn với trụ cột vững chắc. Mỗi khi Thánh Linh Sơn bắt đầu, lập tức sẽ khiến cho sóng gió nổi lên khắp cả Bắc Thương Đại Lục. Các thế lực họ nhau dốc sức hỗ trợ những thiên tài trẻ tuổi của chính mình ra sức tranh đoạt. Khi nhóm người Mộc Trần đến được Thánh Linh Vực thì cũng đã gần nửa ngày. Dù vậy, tốc độ như thế vẫn khiến cho Mộc Trần sợ hãi không chịu nổi. Quả thật là chí tôn có khác, chứ nếu để cho một mình hắn ta dùng tốc độ tối đa mà bay đi thì cũng cần ít nhất một ngày mới tới được. Đoàn người tiến vào Thánh Linh Vực, Thái Thượng Viện Trưởng liền trực tiếp dẫn mọi người đi tới Thánh Linh Thành. Thánh Linh Thành sừng sững bao năm ở bên dưới Thánh Linh Sơn, cổ kính mà đặc biệt. Vị trí nhạy cảm này ở vào vị thế trung lập, bởi vì chẳng có thế lực nào đủ sức cũng như lòng can đảm độc chiếm lấy nó cả. Làm như thế sẽ khiến cho những thế lực khác không vừa mắt mà liên kết lại tiêu diệt, dẫn tới họa diệt môn. Hôm nay ở bên trong Thánh Linh Thành chính là lúc náo nhiệt nhất trong vài năm qua. Vô số cường giả của các thế lực tư phương đều xuất hiện, thậm chí cả những cường giả độc hành cũng góp mặt. Cho dù bọn họ biết rõ tranh đoạt với các thế lực lớn thì cũng chẳng phải không ngoan cho lắm. Thế nhưng mục tiêu quá hấp dẫn, cho nên cũng chỉ có thể đem lý trí tạm gác qua một bên. Chí tôn tan nan thực sự quá đáng sợ. Thân thể nan, linh lực nan, thần phách nan. Từng nan, cái sau lại khủng bố hơn cái trước. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thì sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ngay cả thần phách cũng không thể trốn thoát được, tan nát trong thiên địa. Đã có vô số cường giả bị tan biến ở cái cửa ải tam nan này, vĩnh viễn tiêu tán. Bởi thế, đối với bọn họ mà nói, chí tôn tam nan đáng sợ hơn cả so với việc đắc tội với những thế lực kia. Sau khi cân nhắc hai việc, bên nào trọng, bên nào khinh thì đã rõ ràng rồi. Lúc Mục Trần đi tới Thánh Linh Thành, trên toàn núi mơ hồ ẩn hiện phía xa xa đằng sau thành trì, sương linh khí dày đặc dâng lên khiến cho người ta cho dù cách đất xa vẫn cảm thấy áp lực đáng sợ. Tiếng sấm rền nổ vang ầm ầm lan đến cả tận đây. Trông thấy cảnh đó, Mục Trần cũng trợn mắt nghiêm túc. Chỉ là một tòa núi còn cách từ xa tít tắp không nhìn thấy rõ mà đã có áp lực lớn tới nỗi không thể nào hình dung nổi như vậy. Kìa, chắc chắn là Thánh Linh Sơn rồi. Thái Thượng Viện Trưởng mỉm cười lên tiếng nói. Khu vực này bất kỳ cường giả chí tôn nào cũng không thể tới gần được, bởi vì có một đạo uy áp vô cùng đáng sợ, có lẽ chính là do vị thiên chí tôn kia trước khi tạ thế đã để lại. Nhưng mà đạo uy áp này đối với những người chưa bước tới chí tôn cảnh thì lại không phát hiện ra được. Có lẽ đó chính là ưu ái của vị thiên chí tôn kia. Thái Thượng Viện Trưởng ngữ khí cảm thán. Nếu chí tôn chính là cường giả, như vậy thì thiên chí tôn lại chính là đế vương của chí tôn. Đối mặt với sức mạnh cơ đó thì với thực lực của lão ta cũng chẳng có tư cách gì phản kháng lại. Mục Trần chép miệng. Thiên chí tôn thật đúng là quá mạnh, chỉ là uy áp lưu lại mà ngay cả Thái Thượng Viện Trưởng cũng không dám tới gần rồi. Thánh Linh Sơn này nhìn thì có vẻ không xa lắm, nhưng thật ra là đang bị phong tỏa bởi một cái không gian cách ly. Chỉ có thể đợi cho tới khi đúng thời điểm thì mới có thể phá một lối nhỏ tiến vào bên trong. Thái Thượng Viện Trưởng nói tiếp. Theo ta tính toán, 3 ngày sau chính là lúc Thánh Linh Sơn bắt đầu. Bây giờ thì cứ yên tĩnh chờ đợi mà thôi. Mục Trần gật đầu vâng dạ. Đi thôi, trước hết đi tới Thánh Linh Các. Nơi đó chính là chỗ cho những thế lực hàng đầu Bắc Thương Đại Lục tụ hội lại. Có lẽ ở đó người sẽ gặp được vài tên thanh niên trẻ tuổi hàng đầu Đại Lục hiện nay. Thái Thượng Viện Trưởng chỉ về tòa lầu các nguy nga nhất ở bên trong thành trì, rồi dẫn Mục Trần và mọi người đi đến đó. Thánh Linh Thành hiện tại rất sôi động nhộn nhịp. Trên không trung, vô số người bay tới bay lui như mắc cười. Đa số đều có thực lực bất phàm, khiến cho Mục Trần cảm thấy lo lắng. Bắc Thương đại lục này quả thật là đầy rẫy tàng long ngọa hổ. Bất kể là Bạch Long Thành hay là Tây Hoàng Thành ngày trước, thì khi so với cái chỗ này, quả thật là chẳng đáng để nhắc tới. Thái Thương viện trưởng dừng lại trước lầu các, rồi ngẩng lên nhìn tầng cao nhất, nhận ra vài dao động quen thuộc. Xem ra cái đám lão già kia lần này cũng đều ra mặt. Mục Trần, các người cứ tùy ý tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, ta phải đi gặp vài người quen. Thái Thượng viện trưởng dẫn mọi người tiến vào Thánh Linh Các, rồi cười nói bay lên khu vực ở trên cao. Nơi đó tập trung những chúa tể một phương của Bắc Thương đại lục, không thích hợp với những người trẻ tuổi như Mục Trần. Khi Thái Thượng viện trưởng cùng với Mai Cư Điện Chủ và trưởng lão Trúc Thiên bay lên trên tầng cao nhất, ở nơi đó có thủ vệ, ánh mắt lóe ra hung quang. Nhưng với thực lực bất phàm của bọn họ, thì khi trông thấy ba người Thái Thượng viện trưởng thì cũng chẳng dám ngăn cản, ngược lại không người cung kính để cho bọn họ tiến vào bên trong. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Mục Trần quay lại cười nói, rồi tìm đến những chỗ ngồi trên một cái lầu khác. Lúc này ở đây long xà hỗn tạp, chẳng biết có bao nhiêu cường giả thế lực cùng tụ họp lại. Hắn ta có thể quan sát một chút, thử xem những nhân vật khó nhằn nhất Thánh Linh Sơn này là những ai. Mà lúc này cũng có không ít ánh mắt đang chú ý nhìn tới bọn họ. Mục Trần thì đúng là chẳng có gì đáng chú ý, nhưng Lạc Ly và Linh Khê lại là hai vị tuyệt thế mỹ nhân khó gặp. Lạc Ly thì im lặng như đóa hoa trong u cốc, tỏa hương thơm ngát. Linh Khê thì mang theo vẻ thông minh sắc sảo, cực kỳ lãnh đạm, khí chất thanh tao, cự người ngàn dặm, khiến cho chẳng ai dám tới gần bắt chuyện. Mỹ nữ luôn là một sinh vật khiến cho cường giả nam nhân đều chú ý nhất, bất kể ở nơi đâu thì cũng đều như thế. Dung nhan tuyệt mỹ của hai nàng khiến cho không biết kẻ ngưng ngay trong lòng. Thế nhưng ai cũng biết, kẻ có thể bước vào trong này, nếu không có thực lực cường hãn thì cũng có thế lực mạnh mẽ, cho nên chẳng ai đủ can đảm quậy phá đùa giỡn, chỉ dám dùng ánh mắt liếc ngang liếc dọc, trong lòng đang hoang tưởng tới đủ trò. Ba người vẫn làm như không thấy không biết gì xung quanh, chỉ thì thào trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng cười đùa khiến cho người ta ghen tị. Đột nhiên, trên lầu truyền tới và tiếng xôn xao, kéo theo sự thu hút chú ý của mọi người. Ai nấy đều nhìn ra cửa lớn. Mục Trần thấy vậy thì cũng tò mò nhìn ra, liền bắt gặp ngay một bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi bước vào. Đây là một cô gái thanh tú trẻ tuổi, cao cao mà đầy đặn, nguyên giáp tinh xảo vừa vặn bó sát người. Những đường cong chỗ lồi chỗ lõm nhìn rất mê hoặc. Đôi chân thon thả lộ ra da thịt dưới chiếc váy da màu đỏ trông cực kỳ gợi cảm. Một mỹ nhân màu đỏ và nóng rực như lửa. Chính Mục Trần cũng không tránh khỏi dán mắt vào cái vẻ yêu kiều hoang dã hòa bạo của cái cô nàng kia. Khi bất giác trông thấy Lạc Ly nhẹ nhàng liếc sang thì mới vội vã chớp mắt quay lại nhìn nàng chân chân, khiến cho Lạc Ly bất đắc dĩ lắc đầu buồn cười. Còn Linh Khê ở bên cạnh khi trông thấy cô gái kia thì lại tỏ ra nao nao lạ lùng. Vài người ở trên tiểu lâu dường như đã nhận ra thân phận của vị hỏa mỹ nữ kia, chỉ có thể tặc lưỡi không dám nhìn lâu. Bọn họ đều biết rõ cái cô gái đó lợi hại ra sao, bối cảnh gia thế hùng hậu tới cỡ nào. Cô gái trẻ bước vào chẳng tỏ ra quan tâm gì cả, tùy ý liếc nhìn xung quanh, rồi chợt giật mình mừng rỡ, hai mắt mở lớn. Ánh mắt cô ta nhìn qua hướng Mục Trần khiến cho hắn ta hơi sửng sốt. Rồi hỏa mỹ nhân nhanh chóng tiến tới, giọng nói trong trẻo cũng thốt lên: Đinh Khê Tỷ, sao ngươi cũng ở đây? Hết chương 396. Bởi vì An Nam đang bị viêm họng, cho nên sẽ chỉ có thể cố gắng đọc được một ngày một tập để phục vụ các bạn thôi nhé. Các bạn chịu khó thông cảm cho An Nam mấy bữa, chứ nếu cố gắng đọc như thế này có khi mất giọng luôn đấy chứ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.